Chương 1845, Ngũ hành chi lực, đại viên mãn. Tại trong bàn tay hắn, chính là xuất hiện hai khối bảo thạch. Trần Phong vừa nhìn thấy cái này bảo thạch, cảm giác ánh mắt tựa như là bị hút đi vào, cơ hồ muốn không rút ra được. Cái này hai khối bảo thạch thật sự là quá mỹ lệ, quá sáng chói. Bên trong đầu tựa như là có chỉ có vô cùng ma lực, Trần Phong ánh mắt, tinh thần, thậm chí là tư duy toàn bộ thôn phệ hết. Trần Phong hít vào miệng mắt khí, hắn cảm giác chỉ xem cái này hai khối bảo thạch, giống như uống rượu ngon, say mê vô cùng. Qua một hồi lâu về sau, Trần Phong Phương mới đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng của hắn ngạc nhiên vô cùng. Đây là cái gì dạng bảo thạch vậy mà lại để ta thất thố như vậy, cũng cảm giác ta hận không thể dung nhập trong đó. Tuy nhiên Trần Phong lập tức liền phân tích ra được, bởi vì hắn từ nơi này hai khối bảo trong đá, cảm nhận được cực kỳ thuần túy lực lượng, cái kia là thuần túy bổn nguyên lực lượng, có thể chuyển hóa làm hết thảy. Mà sự hiện hữu của bọn hắn, đúng vậy thế giới này tồn tại nguyên do, bọn hắn QNZ là võ giả lực lượng cội nguồn. Đây là thuần túy lực lượng, năng lượng. Lữ An Nhiên mỉm cười. Nói ra, xem ra, ngươi đã có thể hiểu thấu đáo hai loại thạch đầu bổn nguyên. Trần Phong điểm điểm đầu, đại thể hỉ hệ u do một dưới. Lữ An Nhiên mỉm cười nói, cái này hai khối thạch đầu, đều là huyền hoàng thạch. Huyền hoàng thạch. Trần Phong lập tức ánh mắt ngưng tụ, hắn biết nói huyền hoàng chi lực, nhưng huyền hoàng thạch cùng huyền hoàng chi lực lại có quan hệ gì đâu. Lữ An Nhiên nghiêm nghị nói ra, huyền hoàng chi lực, chính là một loại tầng thứ lực lượng cao hơn, cũng tỉ như nói. Giống các ngươi tần quốc loại này trong nước nhỏ, một vị nhất tinh vũ vương, hắn toàn thân tất cả lực lượng có khả năng mới có thể chuyển hóa làm một sợi huyền hoàng chi lực. Trần Phong điểm đầu, đại thể sáng tỏ. Lữ An Nhiên nói tiếp đi nói, huyền hoàng thạch, thì là như thiên nguyên hoàng triều loại kia thượng tầng thực lực mạnh hơn thế giới bên trong, thuần túy bổn nguyên lực lượng ngưng kết mà thành tinh hoa một khỏa huyền hoàng thạch, giá trị đồng đẳng với 100 triệu khối nguyên thạch. Trần Phong không khỏi ngược lại hít một hơi mát khí. 100 triệu khối tần quốc, những cái kia đỉnh cấp thế gia đại tộc, một đại gia tộc tư sản QNZ không cao hơn 1.000 vạn, nói cách khác, một khối huyền hoàng thạch, thì tương đương với 10 cái đại gia tộc toàn bộ tư sản. Lữ An Nhiên mỉm cười, thiên nguyên hoàng triều cường giả, đều là dùng huyền hoàng thạch tu luyện. Trần Phong giao động đầu thở dài, thiên nguyên hoàng triều cùng đồ long 37 nước, thật không phải là một cái thế giới. Trong lòng của hắn hướng tới chi tâm mạnh hơn. Lữ An Nhiên nói tiếp đi nói. Huyền hoàng thạch tên là huyền hoàng, nhìn như chỉ có đen thủy chi lực cùng vàng thổ chi lực, trên thực tế cũng không phải là như thế, sở dĩ gọi tên, đó là bởi vì long chiến vũ dã, kỳ huyết huyền hoàng chi lực bị cho rằng là lực lượng bổn nguyên, huyền hoàng thạch chính là lực lượng tinh hoa ngưng kết mà thành. Nhưng trên thực tế, huyền hoàng thạch chia làm ngũ đại hệ thống, phân biệt đúng vậy ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, có 5 loại khác biệt thuộc tính, mà còn có một số huyền hoàng thạch chính là vô thuộc tính. Phi thường tinh khiết. Còn có một số phi thường đặc thù huyền hoàng thạch, chân quý trình độ càng thêm sự tinh lần. Giống như là trong tay ngươi khối này, đúng vậy thủy hệ huyền hoàng thạch, cái này cùng một chỗ màu xanh, đúng vậy một hệ. Huyền hoàng thạch cho dù là tại thiên nguyên hoàng trong triều, QNZ cũng ít khi thấy, có thể gọi là phi thường chân quý, cái này hai khối đủ để đưa ngươi tàn khuyết cái kia hai hàng di bổ vào. Trần Phong mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Hắn có thể phát giác được cái này hai khối huyền hoàng thạch là chân quý bực nào. Trần Phong thật sâu nhìn Lữ An Nhiên một chút, nói ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lữ An Nhiên cười ha ha một tiếng, hai người đối mặt, một chút đều là trong lòng hiểu rõ. Sau đó, Lữ An Nhiên chính là vì Trần Phong an bài một gian tinh thất, để hắn tu luyện. Trần Phong ngồi tại trong tinh thất, ngồi xếp bằng, lực lượng phát tán ra. Sau đó, hắn lập tức cũng cảm giác được cái này bốn phía phong bế kín vô cùng, hẳn là cùng Lữ đại sư gian phòng là một loại thiết trí, khắc dấu hứa nhiều trận pháp cường đại. Phía ngoài lực lượng vô pháp thẩm thấu ra, mà bên trong lực lượng vô pháp tràn ra ngoài. Cái này chính là một cái tuyệt hảo tu luyện chỗ. Trần Phong ổn định lại tâm thần, mở ra thủ trưởng. Hắn trong tay trao ý để đó khối kia thủy huyền hoàng thạch, mà bàn tay phải trung tắc là thả khối kia màu xanh huyền hoàng thạch. Trần Phong thể nội cửu âm cửu dương thần công vận chuyển, vô cùng cường đại hấp lực chuyển đến, đem cái kia hai khối huyền hoàng thạch bao bao ở trong đó. Lập tức, hai khối huyền hoàng thạch phía trên đều là phát ra trận trận vù vù, mặt ngoài bắt đầu phát nhiệt, sau đó liền kịch liệt rung động ba tờ đầu chuyển động. Trần Phong phát hiện, cái này huyền hoàng thạch bên trong lực lượng phi thường khó mà hấp thu, chí ít dùng cửu âm cửu dương thần công phi thường khó mà hấp thu. tựa như là tầng một kiên cố vô cùng sắc ngoài, đem đồ vật bên trong bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Trần Phong phân tích nửa ngày, lại phát hiện không hề có tác dụng, không làm sao được phía dưới, hắn cười khổ một tiếng, bắt đầu dùng đần biện pháp. Trần Phong cửu âm cửu dương thần công lực lượng không còn là đơn thuần hấp thu, mà là bắt đầu rung động dữ dội, theo cái kia rung động dữ dội, hai khối huyền hoàng thạch mặt ngoài rốt cục bắt đầu bung lỏng. Trọn vẹn ba ngày sau, rốt cục, vang một tiếng hai khối huyền hoàng thạch mặt ngoài, riêng phần mi nhờ đã nứt ra một nói nhỏ xíu gợn sóng. Trần Phong lập tức trong lòng vui vẻ, cửu âm cửu dương thần công chấn động tần suất mạnh hơn, rốt cục, cái này vết dạn càng lúc càng lớn, một khối nhỏ sắc ngoài bị Trần Phong mài xuống dưới. Cứ như vậy, Trần Phong dùng mài nước công phu, từng điểm đem làm hao mòn rơi. Dòng dã sau 10 ngày, rốt cục, hai khối huyền hoàng thạch phát ra ca một tiếng vang nhỏ, bên trên xuất hiện một đường vết rách. Thanh âm này rơi vào Trần Phong trong tai, giống như là âm thanh thiên nhiên sau một khắc. Trần Phong cũng cảm giác được hai đạo tinh thuần vô cùng, cũng là bàng bạc vô cùng lực lượng, từ hai khối huyền hoàng thạch bên trong, trực tiếp bừng lên. Trần Phong lập tức ngược lại hít một hơi mát khí, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ sau khi, còn có một chút không được chấn kinh, cái này huyền hoàng thạch khó trách vô cùng chân quý, một khối huyền hoàng thạch bên trong có lực lượng, chính là cực kỳ bàng bạc, tuyệt đối không thua kém 100 triệu khối nguyên thạch mà lại, hấp thu nhiều như vậy nguyên thạch, phi thường tốn thời gian chỉ là ngần ấy. Liền đã để Trần Phong được ích lợi không nhỏ, Trần Phong đem trong lòng cuồng hỉ kiềm chế xuống dưới. Bắt đầu tăng lớn cường độ hấp thu, cái này một bên dưới không còn có trở ngại. Nhưng là Trần Phong phát hiện, hấp thu tốc độ còn chưa đủ nhanh, cái này huyền hoàng thạch bên trong lực lượng thật giống như cực kỳ sền sệt. Hắn muốn một chút mà đem tháo rời ra, nạp nhập thể nội, chiếm dụng. Trần Phong rất là buồn rầu, trong lòng thầm nghĩ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn đã nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, chẳng lẽ nói là cửu âm cửu dương thần công cấp bậc đã quá thấp sao? Đối với loại lực lượng này, cho dù là cửu âm cửu dương thần công cũng có chút lực có chưa đến. Ý nghĩ này đến gần vô hạn tại sự thật, nhưng Trần Phong lại không thể tin được. Đồng thời trong lòng của hắn còn có một tia không thể che hết sợ hãi, bởi vì những năm gần đây y đi theo cửu âm cửu dương thần công, thực lực tăng lên cực kỳ cấp tốc. Một khi cửu âm, cửu dương thần công mất đi hiệu quả, Trần Phong không biết nói nên làm thế nào cho phải. Tu vi của hắn, thậm chí sẽ lâm vào đỉnh trệ bên trong, còn nói gì đột phá thuần túy đúng vậy. Si tâm vọng tưởng Trần Phong lung lay đầu, đem những này phức tạp suy nghĩ từ trong lòng chính mình đuổi ra ngoài, bắt đầu tĩnh tâm hấp thu. Tuy nhiên hấp thu tốc độ rất chậm, cửu âm cửu dương thần công cầm cái này huyền hoàng chi lực không có có tác dụng gì, nhưng là... Cái này huyền hoàng thạch bên trong lực lượng thật sự là quá khổng lồ, Trần Phong thủy hành chi lực cùng một hành chi lực vẫn là một cái phi thường khả quan tốc độ tại tăng dài. Mỗi lần gia tăng cũng chính là mấy ngàn, không nhiều, nhưng là, lại vô cùng tiếp tục ổn định nhật thăng nhật lạc, thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, bên ngoài Thái Dương đã dâng lên lại rơi xuống 20 lần. 20 ngày trôi qua, Hàn Ngọc Nhi ngồi ở ngoài cửa, không nhúc nhích. Ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm phòng cửa ra vào, bên trong truyền đến bất luận cái gì một điểm dị thường vang động, đều sẽ để cho nàng lo lắng hãi hùng nửa ngày. Nhưng cũng còn tốt, bên trong một mực rất yên tĩnh. Rốt cục, Trần Phong thể nội thủy hành chi lực cùng một hành chi lực, đều là đã tiếp cận 100 vạn khỏa đại viên mãn. Mà lúc này đây, hai khối lúc đầu trong suốt sáng long lanh, sáng chói vô cùng huyền hoàng thạch, lúc này cũng là đã kinh biến đến mức quang mang ảm đạm, hiển nhiên. Nhanh bị hấp thu hoàn tất. Rốt cục, Trần Phong cửu âm cửu dương thần công đột nhiên bạo phát, huyền hoàng thạch bên trong sau cùng một tia lực lượng cũng bị hấp thụ mà ra. Hai khối huyền hoàng thạch, ba ba hai tiếng, cùng nhau vỡ vụn, biến thành vô sắc vô vị bột phấn, không còn chút nào nữa giá trị. Mà lúc này, tại Trần Phong trong đan điền, thủy hành chi lực cùng một hành chi lực cũng là riêng phần mi nhờ trong nháy mắt đạt đến 100 vạn khỏa ánh sáng trình độ lập tức, Trần Phong trong đan điền. Hắc sắc quang mang đại thịnh, trở nên cực kỳ sáng chói. Mà thanh sắc quang mang cũng là đại thắng, đồng dạng sáng chói phi thường. Thủy hành chi lực đại viên mãn, mục hành chi lực đại viên mãn, ngũ hành chi lực, tất cả đều đại viên mãn mà lúc này đây, mặt khác kim tinh chi lực, thổ hành chi lực, hỏa hành chi lực, phảng phất là cảm giác được cái gì, cái kia tam sắc ánh sáng cũng là trong nháy mắt liền kịch liệt run rẩy lên. Hào quang màu bạch kim, hào quang màu vàng đất, ánh lửa mang. Cái này tam sắc quang mang, QNZ là đồng thời bắn ra.